Cô dùng cái gì để chứng minh? Chỉ dựa vào mỗi lời nói phiến diện này của cô, cùng tông trưởng nghĩ tổ chức mà cô nói cách đây ra như thế, hơn nữa bên đó cũng không thể phái người đến chứng minh, cho nên cùng tông trưởng chính là không muốn thừa nhận. Chỉ cần ông ta không thừa nhận cô nàng chết tiệt này cũng hết cách. Lão cùng ông nói như thế hình như không quá đúng. Ông đây là có hơi vô lại rồi. Ông cụ Lý tính cách thẳng thắn nhất, nhìn không quên cho nên nói thẳng, có điều, lời này của ông ta huyền truyền hơn nhiều so với lời của Hàn Nhã Thanh trước đó. Lão Lý, tôi cũng chỉ là làm đúng quy trình, ở đây ai có thể chứng minh giấy chứng nhận của cô là thật, cô có thể chứng minh không? Cùng tông trưởng đã có sẵn chủ ý, đương nhiên không thể nhường bước được. Không có ai có thể chứng minh thân phận của cô, tôi sao dám để cô vào phòng tư liệu, văn kiện ở bên trong đều rất quan trọng, đều là văn kiện bí mật của Bát gia tộc lớn chúng tôi. Vừa rồi cô nhóc đó nói rồi, giấy chứng nhận dùng vân tay nghiệm chứng vân tay không phải rõ ràng rồi sao? Ông cụ Lý biết mục đích của cung tông trưởng, nhưng lời này của cung tông trưởng cũng khiến người ta không thể phản bác. Nếu không thể chứng minh thân phận của Hàn Nhã Thanh, quả thật không thể để cô tiến vào phòng tư liệu được. Lão Lý, lời này cũng là cô ta nói, chúng ta đều không rõ chuyện gì, hơn nữa cho dù giấy chứng minh do tổ chức thế giới cấp cho dùng vân tay nghiệm chứng, cho dù vân tay của cô ta khớp, ai có thể chứng minh giấy chứng nhận này không phải do cô ta làm giả chứ, chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy giấy chứng nhận của tổ. gocchuyenaudio.com, chức thế giới đó cấp phát, không có ai có thể phân biệt được, càng không có ai có thể chứng minh. Lời kết luận này của cung tông trưởng, khiến mọi người không thể phản bác. Cung tông trưởng nói rất có lý, không có ai có thể chứng minh giấy chứng nhận của cô ta là thật. Cho nên tuyệt đối không thể để cô bước vào phòng tư liệu tầng cao nhất của 8 gia tộc lớn chúng tôi. Cố Chính Tuần cũng thuận theo lời của cung tông trưởng bổ sung một câu. Cách chương.